Chương 859, Huyết Ưng Chiến Linh. Sau khi đám người Liệt Sơn Vương rời đi, tâm niệm Mục Trần lần nữa dung nhập vào bốn cổ chiến ý bàn bạc, có lẽ vì có sự cho phép của bốn vương của mình, nên bốn chi quân đội cũng bắt đầu tiếp nhận ý niệm của Mục Trần xâm nhập vào. Mà ý niệm của Mục Trần chỉ từ tốn dung nhập vào, không có quấy nhiễu sự vận hành của bốn cổ chiến ý, mà trôi thả theo dòng hải dương chiến ý, giống như bèo dạt mây trôi. Muốn cộng hưởng với chiến ý khác loại, trước tiên phải tìm ra mối liên kết đồng cảm mới được. Nương theo ý nghĩ thuận theo tự nhiên, tâm cảnh của Mục Trần càng thêm bình tĩnh, vốn chiến ý dung nhập vào trong tâm trí hắn chính là cảnh tượng gào thét hung bạo, nhưng hiện tại dần dần trở nên êm dịu hơn, sau đó triệt để tiêu tán. Mà trong mắt của người khác, khí tức của Mục Trần dường như đã hoàn toàn thu liễm, bọn người Liệt Sơn Vương nhìn về bốn chi quân đội của mình cũng cảm thấy kinh ngạc, vốn dĩ chiến ý đang gào thét mãnh liệt, mà giờ phút này cũng trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu, nhưng trong ánh mắt lại lóe sáng lên, chắc hẳn loại biến hóa này có liên quan đến Mục Trần, xem ra thiên phú của tên tiểu tử này đúng là nghịch thiên mà, có lẽ, đúng như lời Mục Trần nói, có thể giúp cho quân đội của chúng ta ngưng tụ thành công chiến ý chi linh. Bọn hắn cũng không lo lắng Mục Trần sẽ làm gì đó tổn hại đến đội quân của mình, dù sao tất cả chúng ta đều là người của Đại La Thiên Vực, nếu như Mục Trần dám làm điều gì đó ti tiện, chắc hẳn bên trong Đại La Thiên Vực cũng chẳng còn chỗ cho hắn dung thân. Thời gian dần trôi qua, ước chừng 3 canh giờ, ý niệm của Mục Trần dường như biến thành ý niệm của một gã chiến sĩ bình thường, triệt để sát nhập bên trong với bốn cổ chiến ý. Hắn cảm giác được, bốn cổ chiến ý này không có hiện tượng bài xích đối với ý niệm của hắn, hiện tại chỉ mới thành công bước đầu mà thôi. Các ngươi có muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn hay không? Có muốn ta giúp các ngươi có thể ngưng tụ chiến ý thành chi linh hay không? Mục Trần tâm niệm vừa động, lập tức chiến ý của bốn chi quân đội như hải dương bạo động, mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Ông, ông, hải dương chiến ý của bốn chi quân đội gào thét mãnh liệt, đang vô cùng kích động gào thét tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì đã là chiến sĩ, đều muốn quân đội của mình càng trở nên mạnh mẽ, chiến ý có thể ngưng tụ thành linh hồn, mới chính là khát vọng thật sự của bọn hắn, cũng chính là đưa bọn họ lên một tầm cao mới, nếu không chỉ có thể xem là chiến sĩ bình thường, khó có thể vang danh đại lục. Mục Trần nghe được vô vàn chiến ý kịch liệt đáp lại, trong lòng khẽ mỉm cười, nếu bọn hắn mãnh liệt đồng ý như thế, vậy sự tình tiếp theo cũng dễ dàng tiến hành hơn nhiều rồi. Bọn người Liệt Sơn Vương nhìn thấy chiến ý kích động sôi trào, nhìn không được xoa xoa đôi bàn tay. Bốn vị, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng phương pháp này để thử nghiệm, cho nên cũng không thể biết được có thể giúp cho cả bốn chi quân đội đều thành công ngưng luyện chiến ý chi linh hay không, cho nên trước tiên theo ý của ta, Huyết Ưng vệ nhân số hiện tại ít nhất, ta sẽ từ bọn họ mà bắt đầu vậy. Ngay khi nghe được âm thanh Mục Trần truyền vào tai, ba người Liệt Sơn Vương sắc mặt cứng đờ, mà Huyết Ưng Vương thì nhếch miệng cười sung sướng, lập tức bị ba người Liệt Sơn Vương trừng mắt, không thể nghĩ đến, bọn người Huyết Ưng Điện may mắn được trải nghiệm đầu tiên như vậy. Tuy nhiên bọn hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Mục Trần có thể thành công hay không, bởi vì chuyện này là vô cùng khó khăn, cho nên nếu may mắn thành công một lần, chưa chắc có lần thứ hai. Nghĩ đến nếu chỉ có mình Huyết Ưng vệ có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, đám người Liệt Sơn Vương khó chịu ra mặt. Mà lúc này, Mục Trần cũng chẳng rảnh rỗi mà bận tâm đến suy nghĩ của ba người này, hắn biết rõ năng lực hiện tại của mình, nếu đồng thời ngưng tụ một lúc bốn cổ chiến ý chi linh, chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình, loại sự tình ngu ngốc như thế hiển nhiên hắn sẽ không làm, cho nên tốt nhất nên chọn Huyết Ưng vệ số lượng nhân số ít nhất mà thử nghiệm đầu tiên. Nghĩ xong xuôi, Mục Trần lập tức thu hồi ý niệm từ ba cổ quân đội kia, sau đó tập trung khống chế chiến ý của Huyết Ưng vệ, ngay lập tức Huyết Ưng vệ bộc phát ra thái độ nhiệt liệt đón chào, nhanh chóng cho tia ý niệm của Mục Trần dung nhập vào. Các ngươi đem chiến ý của mình bộc phát hoàn toàn ra bên ngoài đi. Tâm niệm Mục Trần vừa động, lập tức truyền vào trong đầu từng chiến sĩ. Oanh! Ngay khi thanh âm vừa dứt, Huyết Ưng vệ lập tức đồng loạt hét to, chiến ý bàn bạc hoàn toàn bạo phát ra bên ngoài, giống như biển màu, gào thét trong thiên địa. Khí thế tràn đầy tính khát máu, chiến ý Huyết Ưng vệ cũng có thể coi là mạnh mẽ, nhưng so với cửu u chiến ý thì chênh lệch không ít, cho nên ý niệm của Mục Trần cũng không gấp gáp, theo thời gian từ từ dung hợp, cuối cùng tiến đến khu vực trung tâm của huyết hải chiến ý. Huyết hải chiến ý cuồn cuộn, vô cùng dũng mãnh và khát máu, hiện rõ trong tâm trí Mục Trần, những tràng cảnh sát phạt chém giết đều hiện rõ mồn một trong đầu Mục Trần, hiển nhiên đây chính là kinh nghiệm do chiến đấu thảm thiết mà tạo thành, chỉ có điều bấy nhiêu đây thì chưa đủ để cho Mục Trần ngưng luyện. Chính xác mà nói, Huyết Ưng vệ không có một vị thống lĩnh chỉ huy toàn cục, số lượng Huyết Ưng vệ đều chia ra cho mấy vị thống lĩnh khác nhau đào tạo,